Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, kế tiếp Phương Trâm đã bị xác định hảo kia mấy cái từ hôn mê trung thức tỉnh chủ bá tạm thời gia nhập Ôn Giản Ngôn tiểu đội, đến nỗi những cái đó bị tước đoạt hàng hiệu, đồng dạng cũng bị tước đoạt ngũ quan chủ bá. Bọn họ tuy rằng đã không có hô hấp cùng tim đập, nhưng lấy bóng đè tiêu chuẩn bình phán nói, lại tạm thời còn chưa tử vong. Bất quá, bởi vì mất đi sinh mệnh triệu chứng, chỉ cần phó bản không phát sinh cái gì đặc thù biến hóa, bọn họ đại khái suất cũng sẽ không bị chấn nhỏ nội quỷ quái coi như mục tiêu, tập kích, vì để ngừa vạn nhất, Ôn Giản Ngôn mấy người vẫn là đưa bọn họ xác chết, dọn tới rồi cửa hàng ẩn nấp góc, cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn quay đầu nhìn về phía mặt khác đồng đội. Mỗi người đều lấy hai kiện quần áo, sau đó chúng ta liền có thể rời đi nơi này. Ở Hưng Vượng khách sạn cái này phó bản bên trong, mọi người ra chế phẩm đều thập phần cùng loại, chúng nó thập phần nguy hiểm, nếu sử dụng số lần quá nhiều, liền sẽ bị kích hoạt, trở thành một cái cùng thế giới hiện thực tương liên thông đạo, làm quỷ mượn này xâm lấn tiến vào. Nhưng là, đồng dạng, chúng nó cũng có thể ngăn cản nơi này liên miên không dứt mưa nhỏ, làm người sống ở có thể này khủng bố, cướp đoạt sinh cơ trong mưa đi qua, không bị chết vong. Ôn Giản Ngôn tiểu đội phía trước sở mang theo ra người dù đã không thể tiếp tục sử dụng, muốn sống qua kế tiếp 3 cái giờ, môn bị đóng cửa lúc sau mưa dầm chấn nhỏ nội tự do hoạt động, bọn họ liền không thể không sử dụng những người này áo da. Theo lý mà nói, tự nhiên là mang theo càng nhiều da người y, đối bọn họ kế tiếp hành động liền càng có lợi. Nhớ kỹ địa chỉ web http://m.cansu8, chỉ cần một kiện quần áo bắt đầu dị biến thức tỉnh, bọn họ là có thể lập tức vứt bỏ nó, đổi mới tiếp theo kiện, nhưng vấn đề là bọn họ rất có khả năng sẽ ở lúc sau 3 cái giờ, cùng Hắc Phương tiểu đội oan ra ngõ hẹp. Căn cứ phía trước Trung Sơn giảng thuật, Anis thiên phú thập phần khả nghi, nếu hắn thật sự có thể chiêu hồn, làm vốn dĩ yên lặng thần quái nguy hiểm hiện lên kích hoạt nói, như vậy, bọn họ trên người mang theo thần quái vật phẩm càng nhiều, cũng liền càng nguy hiểm. Xuất phát từ điểm này suy xét, Ôn Giản Ngôn không thể không thận trọng lựa chọn, cuối cùng lựa chọn một cái chiết chung số lượng. Hai kiện, ở hắn mệnh lệnh dưới, tất cả mọi người nhanh chóng hành động lên. Thực mau, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, Ôn Giản Ngôn đem một kiện to rộng màu xám kiểu cũ tây trang khoác ở trên người. Từ bề ngoài xem, nó gần là một kiện hình thức cũ xưa, thập phần không chớp mắt quần áo mà thôi. Nhưng là, chỉ có chân chính đem nó mặc vào nhân tài có thể ngửi được. Từ này thượng truyền đến ẩn ẩn mùi hôi khí vị, cảm nhận được kia lạnh băng, giống như làn da cổ áo vuốt ve cổ khi sở chế tạo, lạnh người sờn tóc gáy xúc cảm. Hắn hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng không khỏe, quay đầu nhìn về phía mọi người. Chuẩn bị tốt sao? Những người khác cũng sôi nổi đem ra người y mặc ở trên người, gật gật đầu. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, nhìn lướt qua chính mình trong tay đồng hồ quả quýt. Thong thả di động kim đồng hồ vừa mới lướt qua hắc cùng bạch giao giới tuyến, từ màu trắng khu vực, tiến vào đen nhánh khu vực bên trong. Nói cách khác, đã không có đường rút lui có thể đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đồng đội, dặn dò nói. Kế tiếp làm ơn tất cẩn thận, một khi phát hiện bất luận cái gì manh mối, cho dù nó lại không chớp mắt, chỉ cần ngươi cảm thấy nó làm ngươi cảm thấy bất an, liền lập tức nói cho ta, hiểu chưa? Còn lại mấy người liếc nhau, minh bạch, Ôn Giản Ngôn sở dĩ sẽ như thế cẩn thận, không chỉ là bởi vì Hắc Phương tiểu đội đồng dạng cũng ở vào này phố chỗ nào đó, càng là bởi vì Hưng Vượng khách sạn nội ứng nên đã sáng lên đèn, ở ánh đèn sáng lên lúc sau, khách sạn cùng trấn nhỏ chi gian con đường liền sẽ bị đóng cửa. Lần này tiến vào trấn nhỏ phía trước, bọn họ nhiều nhất chỉ ở chỗ này dừng lại 1 giờ. Mà lần này, thời gian trực tiếp phiên 4 lần, càng mấu chốt ở chỗ, bọn họ không ai biết, Hưng Vượng khách sạn nội lượng đèn, có thể hay không cấp trấn nhỏ mang đến cái gì không thể biết biến hóa. Nói cách khác, bọn họ phía trước ở tắt đèn 1 giờ tổng kết kinh nghiệm, thăm dò quy luật, đều có khả năng ở kế tiếp 3 cái giờ nội bị lật đổ đánh vỡ. Tốt nhất kết quả là hết thảy bất biến, nhưng là, bọn họ cũng muốn làm hảo tao ngộ nhất hư tình huống tính toán. Hết thảy đều là không biết bao nhiêu, mà bởi vì môn đã đóng cửa, một khi gặp được bất luận cái gì nguy hiểm, bọn họ vô pháp lại giống như phía trước giống nhau, lựa chọn trốn hồi khách sạn nội tị nạn, mà chỉ có thể căng ra đầu, lựa chọn trực diện. Hào, chúng ta đi thôi. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đã gánh vác không dậy nổi lãng phí thời gian hậu quả, cần thiết lập tức hành động mới được. Này không chỉ là ở cùng Hắc Phương cạnh tốc, càng là ở cùng Tử Thần đoạt mệnh. Theo Ôn Giản Ngôn ra lệnh một tiếng, đoàn người cẩn thận mà tránh đi kia chỉ còn tại phòng nội bồi hồi, trên người tí tách lạc huyết xác chết, lại một lần cất bước đi vào trong mưa. Không trung tối tăm ám trầm, dày đặc mây đen đè ở đỉnh đầu, thấu không tiến một tia quang. Trước mặt là một cái siêu siêu vẹo vẹo, hướng về mưa dầm chỗ sâu trong kéo dài đường phố. Tế tế mật mật hạt mưa từ đỉnh đầu rơi xuống, mang đến một cổ âm trầm lạnh lẽo. Nước mưa nện ở da người trên áo, cũng không có giống phía trước giống nhau thẩm thấu tiến vào, mà như là bị trong đó nào đó vô hình lực lượng ngăn cách, theo da người mặt ngoài chảy xuống. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, hướng về phố buôn bán chỗ sâu trong nhìn lại. Bởi vì rơi xuống vũ duyên cớ, trên đường phố không có bất kỳ nhân loại nào đi qua lưu lại dấu vết. Cho dù vô pháp thông qua dấu chân truy tung Hắc Phương mấy người hành động, đối Hồng Phương tới nói cũng không có gì trở ngại, rốt cuộc, bọn họ hiện tại đã rõ ràng mà biết đối phương mục đích địa. Bồi tranh cửa hàng, tuy rằng bọn họ hiện tại tạm thời còn không biết cửa hàng này phô cụ thể vị trí, nhưng là, căn cứ tranh sơn dầu bên trong hình ảnh, cùng với Nhuế Nhuế Niệm viết họa chung nội dung, bọn họ chỉ cần theo này phô hướng về chỗ sâu trong đi đến, hẳn là có thể tìm được nó. Vô biên vô hạn vũ còn tại liên tục ngầm, thực mau, đường phố nhập khẩu đã bị xa xa ném tại phía sau. Đoàn người hướng về chết phố chỗ sâu trong tiến lên, đường phố hai bên phòng ốc toàn bộ cửa phòng nhắm chặt, có vẻ thập phần quạnh quẽ, từng chương cửa sổ đen nhánh một mảnh, như là sớm đã chết đi hài cốt, trừng mắt lộ trông hốc mắt, vô thanh vô tức mà nhìn chăm chú vào này chết trên đường chỉ có người sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không ảo giác, càng đi trước đi, lạnh lẽo, cảm giác liền càng nặng. Tuy rằng da người y ngăn cách nước mưa, nhưng là, vô hình âm hàn hơi thở lại tràn ngập ở trong không khí, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, xâm nhập xương cốt, lệnh tất cả mọi người khống chế không được mà đánh cái rùng mình. Hảo lãnh, có nhìn đến bồi tranh cửa hàng vị trí sao? Ôn Giản Ngôn hỏi, Hoàng Mao nhìn chăm chú vào trước mắt như là vô biên vô hạn đường phố, lắc đầu. Không có, Ôn Giản Ngôn lau mặt thượng nước mưa, cúi đầu nhìn lướt qua thời gian. Bọn họ đã tốc độ cao nhất đi tới vượt qua 5 phút. Phòng ngừa thất liên, thỉnh nhớ kỹ bổn trạm dự phòng vực danh. Nhưng là, đến bây giờ mới thôi, này phố lại như là không có cuối giống nhau vô pháp đi xong, bọn họ càng không có nhìn đến bồi tranh cửa hàng bóng dáng. Hai bên cửa hàng trên cơ bản toàn bộ đều cửa phòng nhắm chặt. Mặt trên treo nhãn hiệu sớm đã ở nước mưa cọ rửa hạ loang lổ phai màu, vô pháp phân biệt ra cụ thể văn tự. Mà cửa sổ nội càng là một mảnh đen nhánh, cơ hồ rất khó thu hoạch bất luận cái gì tin tức. Lại đi 3 phút, Ôn Giản Ngôn thu hồi di động, nói. Theo thời gian chuyển rời, trên người da người y sở phát ra mùi hôi khí vị trở nên càng ngày càng rõ ràng. Ở một mảnh ẩm thấp không khí bên trong, cơ hồ lệnh người vô pháp bỏ qua. Như ẩn như hiện quanh quần ở mọi người chóp mũi. Quần áo mặt ngoài hơi hơi cổ động, giống chỉ là bị quanh mình gió cuốn khởi giống nhau, nhưng mặt trên lại tựa hồ tổng có thể nhìn đến loáng thoáng điểm xấu bóng ma. Thực hiển nhiên, theo bọn họ ở trong mưa hành tẩu khi lớn lên gia tăng, da người y cũng ở trở nên càng ngày càng nguy hiểm. Nếu bọn họ ở 3 phút nội vẫn là vô pháp tìm được kia ra bồi tranh cửa hàng tung tích. Như vậy, chính là thời điểm dừng lại tìm một nhà cửa hàng trốn vũ. Hảo, mọi người gật đầu, đoàn người tiếp tục nhanh chóng mà tiểu tâm về phía trước di động. Bọn họ chú ý hai bên đường nhanh chóng xẹt qua cảnh vật, tìm kiếm bất luận cái gì có thể cùng tranh sơn dầu bên trong hình ảnh tương đối ứng cửa hàng. Bỗng nhiên, Hoàng Mao nện bước một đốn, hướng về nào đó phương hướng nhìn lại. Ôn Giản Ngôn nhạy bén mà chú ý tới hắn phản ứng. Ngươi tìm được rồi, không, không. Hoàng Mao nuốt nuốt, nước miếng, lắc đầu, không biết có phải hay không gặp mưa lâu lắm duyên cớ, Trung Sơn sắc mặt có vẻ phá lệ tái nhợt, hắn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm nơi xa, giơ tay chỉ vào đường phố cuối một góc, nói. Người xem nơi đó, Ôn Giản Ngôn theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, cách đó không xa, ở đường phố tới gần bên trái vị trí, cách mênh mông mưa dầm, mơ hồ có thể nhìn đến một đạo đen nhánh, vẫn không nhúc nhích bóng dáng. Như là, một cái đưa lưng về phía chúng ta người, như là sợ hãi quấy nhiễu đến thứ gì dường như, Hoàng Mao thanh âm ép tới rất thấp, chỉ còn một chút run nhẹ nhẹ khí thanh. Ở Hoàng Mao giọng nói rơi xuống đất nháy mắt, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy trong lòng một sợ. Tuy rằng cách âm trầm mưa nhỏ, bọn họ vô pháp thấy rõ phía trước lộ, nhưng là, thực hiển nhiên, có một cái. Người, chính trực đỉnh đỉnh mà đứng ở bọn họ phía trước mấy chục mét xa địa phương, vẫn không nhúc nhích. Căn cứ tình huống hiện tại, là nhân loại khả năng tính rất thấp. Trên người hắn quần áo đâu? Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, chậm rãi hỏi, là cái dạng gì thức? Hoàng Mao sửng sốt, thực mau phản ứng lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng ở mưa dầm chấn nhỏ trong vòng, sở hữu đánh dấu cụ thể thời gian cùng địa danh đồ vật toàn bộ đều bị ăn mòn rớt, vô pháp phân biệt, nhưng có một chút là khẳng định. Đó chính là, chấn nhỏ này thời gian hẳn là dừng lại ở vài thập niên trước. Vô luận là phòng ốc bên trong trang trí, quần áo hình thức, vẫn là mặt khác cái gì, toàn bộ đều thập phần cũ xưa, như là thời gian đình chỉ trôi đi giống nhau. Nhưng là, tiến vào đến nơi đây chủ bá, trên người ăn mặc quần áo nhất định là cùng hiện thực tương xứng. Không phải quần áo cũ, ở tỉ mỉ đánh giá quá một trận lúc sau, Hoàng Mao khẳng định mà nói. Kia này liền thuyết minh, phía trước đưa lưng về phía bọn họ đứng. Người, cũng không phải trấn nhỏ nội nguyên cư dân, mà là chết ở chỗ này chủ bá thi thể. Tuy rằng tạm thời còn không biết nó xuất hiện nguyên nhân, nhưng là, vô luận như thế nào đây là cái tin tức tốt. Ở cái này phó bản bên trong, những cái đó bị nhốt ở dưới nước nguyên trụ dân mới là nhất khủng bố. Đến nỗi những cái đó chủ bá thi thể, tuy rằng cũng sẽ công kích nhân loại, nhưng lại càng cùng loại với ma cọp vô tồn tại. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, liền sẽ không ra vấn đề lớn tựa như bọn họ phía trước ở trang phục trong tiệm giống nhau. Vô luận như thế nào đều là có biện pháp tránh đi. Ôn Giản Ngôn hơi một suy tư, thực mau hạ quyết tâm. Tiếp tục đi tới, thực mau, bọn họ liền đi tới cái kia đưa lưng về phía bọn họ. Nhân loại, phụ cận. Nó thẳng tắp mà đứng ở tại chỗ, mặc cho tản ra âm lãnh hơi thở nước mưa rừng ở trên người, vẫn cứ không có di động mảy may, như là một cây bị đinh trên mặt đất cọc gỗ giống nhau. Mấy người cẩn thận mà lựa chọn rời xa thi thể một bên hành tàu. Khoảng cách dần dần ngắn lại, Ôn Giản Ngôn tầm mắt trước sau gắt gao rừng ở thi thể trên người, đề phòng nó đột nhiên bắt đầu hành động. Nhưng là, thẳng đến bọn họ đã hoàn toàn vòng qua kia khu vực. Nó đều trước sau không có di động mảy may. Ôn Giản Ngôn không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Hắn xoay đầu, lại một lần hướng về bị chính mình ném tại sau lưng thi thể nhìn lại. Tim đập sậu ngừng một cái chớp mắt. Ở vòng qua khu vực này lúc sau, vốn dĩ hẳn là chính diện đối với bọn họ. Người, hiện tại lại vẫn cứ là mặt trái. Nó vẫn không nhúc nhích mà đứng ở trong mưa, đưa lưng về phía sớm đã lướt qua chính mình Ôn Giản Ngôn đoàn người. Như là từ đầu tới đuôi đều không có di động qua chút nào giống nhau. Quả thực thật giống như, cũng không có được, chính diện, này một khái niệm giống nhau. Bất quá, tin tức tốt là, nó tựa hồ cũng không có cảm giác đến bọn họ tồn tại, đã không có di động chuẩn bị, cũng không có công kích dục vọng. Chỉ cần bọn họ tránh đi nó cũng sẽ không đuổi theo. Nếu ở phía trước tắt đèn một giờ nổi, này đó chủ bá thi thể cho dù hành động, cũng chỉ có thể ở mặt nước dưới, mà hiện tại lại có thể công khai xuất hiện trên mặt đất trở lên. Thực hiển nhiên, này hẳn là, lượng đèn lúc sau tam giờ, nội phát sinh biến số. Theo thời gian trôi qua, này đó biến số chỉ biết càng ngày càng nhiều. Ôn Giản Ngôn khắc chế đánh dùng mình bản năng, thu hồi tầm mắt. Còn có 2 phút, tiếp tục đi. Đoàn người theo đường phố liên tục về phía trước. Không bao lâu, đệ nhị cổ thi thể xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng phía trước đệ nhất cụ giống nhau, nó đồng dạng đều là vẫn không nhúc nhích mà thẳng tắp đứng ở trong mưa, trước sau đưa lưng về phía Ôn Giản Ngôn mấy người. Tuy rằng không có hành động, cũng không có công kích, nhưng đơn thuần chỉ là nhìn đều sẽ làm nhân tâm trung e ngại, hận không thể bằng mau tốc độ rời xa. Cách chương.